Chương 783, Đỉnh Phong. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ khiêu khích, Jutsuki Onegin lần này không có kiên trì nữa. Bởi vì hắn cũng phát hiện, dựa vào bản thân một người thật giống như vô pháp bắt lại trước mặt cái này Uchiha tộc trưởng, mặc dù không cho là mình nhất định sẽ thua, có thể mang xuống cũng cuối cùng không chỗ tốt. Bao vây loại sự tình này nhìn mặc dù không đạo đức, có thể đạo đức cũng chưa bao giờ là bọn hắn nên giảng. Nếu như nhẫn giả giảng đạo re, chiến quốc cũng sẽ không chờ đến sẻn dù hạt hỉ giả mà tới thành lập Konoha. Jutsuki Onegin gần Goku, hai tay trong nháy mắt lần lượt thay nhau, cường đại nhẫn thuật lần nữa phá không đánh tới. Âm dương đột, ám diệt tiến chi thuật trả cờ dạ dũng động, vô hình trường cung xuất hiện trong tay, dây cung kéo, hai màu trắng đen ba cây trường tiện xuất hiện, sát na pha không. Gần như cùng lúc đó, hai vị khác Jutsuki tộc nhân cũng động thủ. Bạch nhãn phát động, thế giới thật giống như thay đổi thêm rõ ràng. Bắt quái trưởng, phá thần kích tâm đột, quỷ phân liệt không chi thuật sĩ bạch trả cờ dạ quang mang cùng lục sắc quỷ diễm đồng thời dâng lên, phân tả hữu hướng hoàn mỹ sở xạ nổ đánh tới. Thoáng chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ ba mặt thủ địch. Tới được đối mặt loại tình huống này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lớn một tiếng, chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Song đồng điên cuồng xoay tròn. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, nhất thời có kim sắc hỏa diễm từ hắn trên người dâng lên, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Hoàn mỹ sở xạ nổ vân rực hạ thủ cũng đồng thời kết ấn, sở xạ nổ năng hồ rất ít ở hoàn mỹ dưới trạng thái kết ấn, cũng không phải là không thể, mà chính là không cần thiết, bởi vì hoàn mỹ sở xạ nổ bản thân đã là hủy thiên diệt địa, quá hiếm có địch nhân cần vận dụng kết ấn. Hỏa độn, áo nghĩa, hỏa diễm thần chi nổ tự thân bản gốc nhận thuật xuất thủ. Mạnh mẽ đến mức tận cùng trả cờ dạ khí tức nhất thời phóng lên cao, hoàn mỹ sở xạ nổ trên trường kiếm, phút chốc bước lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Sau một khắc, hoàn mỹ sở xạ nổ trường kiếm càn quét, một vòng hóa thành kim sắc hỏa diễm kiếm khí tàn phá ma ra. Âm ung ung hết thể có thể cung cấp thiêu đốt đồ vật toàn bộ giấy lên, phối hợp với sắc bén vô cùng kiếm khí, giống như một viên chói mắt thái dương hoàn toàn bạo phát, ba người công kích trong nháy mắt bị cắn ướt, tiếp theo lần nữa đem đại địa lật. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu, hủy thiên diệt địa nhận thuật bên dưới, ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng ngày càng rộng, xa xa nhìn lại, phảng phất là nhất tôn trăm mét cao cự nhân bị ba đạo nhân ảnh bất đồng vây công, mỗi một lần giao thủ cũng giống như thiên tháp địa hãm. Ba đạo nhân ảnh cùng IBM so sánh giống như con kiến hôi, nhưng cũng chính là cái này ba cái con kiến hôi, đem cự nhân gắt gao kéo. Lấy một người chủ công, hai người phụ trợ, phối hợp vô cùng thành thạo. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt tả hữu quét nhẹ, sở xạ nổ dơ lên hai cánh tay đã xem hai thanh trường kiếm nắm chặt, từ hai người kia gia nhập chiến cục sau khi, hắn áp lực tăng lên gấp bội. Ảnh cấp đỉnh phong cũng không phải gì đó miêu cầu, nếu như bất luận tam thần, loại thực lực này liền là bình thường nhẫn giả đỉnh phong. Cho dù là bây giờ sẻn rủ tổ bi ra mạ, cũng mới vừa bước vào ảnh cấp đỉnh phong không lâu. Nếu như thả vào hậu thế, cái này nhất đẳng cấp hoàn toàn có thể hoành hành không cố kỵ, coi như đụng vào nắm giữ gì nệ gẳng nạ gạ tổ, cũng có thể nên ngang mà đi. Mà đã dạ bây giờ ti nhờ cha nờ dê, ngược lại rất là tương tự mấy chục năm sau đối mặt hế thổ ba vị hổ cả cộng thêm chủ giác công liên tiếp, chỉ bất quá khi đó hắn nắm giữ gì nệ gẳng, thực lực cũng so hiện nay mạnh hơn. Trọng yếu nhất, đối thủ cũng cường hắn hơn, dù sủ kỳ tổ ba người thực lực, là chân chính có thể càn quét chủ thế giới cái loại này. Theo thời gian đưa đẩy, Mạ Đạ Dạ tình cảnh cũng dần dần bất lợi đứng lên, trên thực tế có thể giữ vững đến bây giờ, cũng nhiều hơn là hoàn toàn thể sở xạ nổ thực sự quá cường hãn, để cho đối phương đại bộ DHN nhận thuật vô pháp đột phá phòng ngự. Có thể bản thân, hoàn mỹ sở xạ nổ cũng quá tiêu hao trả cờ dạ, chiếu dưới loại tình thế này qua, thất bại chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Tuy nhiên Mạ Đạ Dạ cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp, vừa hướng chiến. Hắn vư A suy nghĩ đến, từ nơi nào nhô ra ba người, nhìn hình như là nắm giữ trắng mắt, cũng không giống như là hì ụ gà người, sử dụng nhẫn thuật tất cả đều là nhiều chút chưa thấy qua, còn sảm tạp tốt nhiều cổ nhẫn thuật, thật là kỳ quái. Sơ xa nổ xuất kiếm, đem một đạo đánh tới nhẫn thuật chém vỡ, kiếm khí không nghỉ, đánh thẳng rụt sủ kỳ ạ giả gỗ cụ. Đối phương liền vội vàng hốt hoảng né tránh, kiếm khí ta y hà nờ một bên vạch qua, bay thẳng chân trời không thấy. Kéo dài nữa cũng không được, hoàn mỹ sở xạ nổ quá tiêu hao trả cờ dạ, không bằng tới chiêu đại đem ba người bọn hắn một lưới bắt hết, tuy nhiên uy lực không dễ khống chế, vạn nhất ảnh hưởng đến bên dưới khu vực, liền được trả bằng mất. Hơn nữa ta còn muốn bắt sống khảo tra nhiều chút tình báo. Sơ xa nổ xuê cánh, phút chốc trùng thiên, rụt sủ kỳ ba người thông qua âm dương độn bay lên không trung, theo sát. Rất tốt, kéo đến không trung, như vậy thì quên uy lực quá lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến khu vực. Thấy đối phương đuổi theo, Uchiha Mạ Đạ Dạ mừng thầm trong lòng, huyết hồng song đồng xoay tròn nhanh hơn. Trong cơ thể chạ cơ dạ không ngừng ngưng tụ, tái ngưng tụ, sau đó điên cuồng bộc phát ra, thoáng chốc, một cổ không cách nào hình dung to lớn chạ cơ dạ xông thẳng lên trời, chân trời chẳng biết lúc nào mây đen hội tụ, phong lôi thế cuồn cuộn. Hắn lại còn lưu lại dư lực rụt sủ kỳ ạ dạ gỗ củ khiếp sợ một tiếng, trong giọng nói có chút không thể tin, nếu như là thật, thực lực đối phương thậm chí khả năng tại chính mình tộc trưởng trên. Rụt sủ kỳ ô nẻ gần sắc mặt có chút khó chịu, lãnh đạm nói, đem trả cờ dạ cho ta, chuẩn bị dùng đại chiêu. Hai vị rụt sủ kỳ nhất tộc người mặt liền biến sắc, lại như cũ đưa tay khoác lên tộc trưởng phía sau, trả cờ dạ liên tục không ngừng chuyển đến trong cơ thể hắn. Vốn đang dự định để lại người sống, xem như vậy là không có cơ hội. Uchiha Mạ Đạ Dạ thầm nghĩ trong lòng, cả người khí thế đã leo tới đỉnh phong, Sở Sạ Nộ một thanh trường kiếm đã bị thu hồi, hai tay nắm chặt khác một thanh trường kiếm, áo giáp màu xanh lam vào ngoài, đã vây lên một tầng ánh sáng màu trắng, đó là chạ cờ dạ thực chất hóa tình huống. Nếu để cho người bình thường thấy như vậy một màn, tám thành sẽ đem loại này quang mang xem thành thần chỉ. Thung thung thung thung lại vào lúc này, đột nhiên tiếng tim đập tự Mạ Đạ Dạ trong cơ thể chuyển tới, còn chưa chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ công khai, một cổ cường đại dương độn chạ cờ dạ tự trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát, không bị khống chế, hắn nửa trái thân thể có thúy lục cây cối lao ra. Là hạt hỷ dạ mạ tế bào, lại ở thời điểm này Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng mâu căng thẳng, hắn tới ạ cắt sủ kỷ khu vực, hòn cũng là bởi vì cảm giác được hạt hỷ dạ mạ tế bào có dị động. Lại không nghĩ rằng lại ở loại nguy cơ này trước mắt bạo phát. Theo cái này nhất đã xóa, Sơ Sano nhảy lên tới đỉnh phong khí thế không ngừng đảo xuống.